Chương 960, nàng có phải hay không sẽ đáng ghét ta? Tịnh Nhiễm, ngươi đừng nói như vậy, mẹ ta nàng lúc ấy cũng là cực kỳ tức giận. Quách Tịnh Nhiễm đột nhiên cười, lần này cực kỳ tức giận, sẽ nói như vậy lần sau cực kỳ tức giận, không chừng sẽ nói ra nói cái gì tới. Dáng vẻ như vậy bà, không muốn cũng được Tịnh Nhiễm, ngươi đừng như vậy nói thế nào, chúng ta bây giờ đều là người thân cận nhất rồi, mẹ ta cũng không là cố ý nói như thế. Ngươi không phải một mực rất đại độ, rất hiểu chuyện sao? Ta hiểu chuyện, không có thể trở thành các ngươi rốt nát lý do. Còn có Âu Dương Cẩn, đừng ngây thơ được chứ, ngủ qua mà thôi, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Sụ một tiếng, Quách Tịnh Nhiễm cúp điện thoại. Âu Dương Cẩn sửng sốt một chút, một khắc sau vội vàng đem điện thoại gọi trở lại, nhưng là bên kia cũng đã biểu hiện âm thanh bận. Hắn lập tức cho Quách Tịnh Nhiễm phát rồi hẹ chặt quá khứ. Kết quả phát hiện, mình bị Quách Tịnh Nhiễm vào danh sách đen rồi. Âu Dương Cẩn giận đến trực tiếp đập điện thoại di động. Thật ra thì coi như, hắn một mực cầm Quách Tịnh Nhiễm khi lốp xe dự phòng, nhưng mà Quách Tịnh Nhiễm hồi nào không phải thì sao? Hai cái người quá giống. Quá thông minh, quá lý trí, quá biết tính toán. Cho nên vào giờ khắc này, bởi vì lợi ích sụp đổ rồi, cho nên bọn họ hai cái người cũng coi là hoàn toàn sụp đổ rồi. Âu Dương Cẩn đặc biệt phiền não, đột nhiên nghĩ đến Lâm Nhuế giữa ban ngày hùng hổ dọa người dáng vẻ, hắn trong con ngươi mặt đột nhiên lóe lên một đạo quang. Nếu như, cái đó Vân Thiếu biết Lâm Nhuế những thứ kia qua lại, còn có nàng quá mức ưu việt tính cách, nhất định sẽ không thích nàng đi. Không thể không nói, Âu Dương Cẩn bây giờ đã không phân rõ mình rốt cuộc hay không còn thích Lâm Nhuế rồi. Hắn chẳng qua là cảm giác không cam lòng, đặc biệt không cam lòng A Lâm Nhuế liền như vậy, đang tại nhà dừng lại đã mấy ngày, nàng cho mẹ để lại rất nhiều thuốc rượu, nhường nàng đúng hạn uống. Phương Vũ Lạc tâm tình cũng dần dần ổn định lại. Trên thực tế, chỉ cần không phải phát sinh chuyện quá kích thích, nàng cũng sẽ không tái phát điên. Mà lần đó Hàn Chỉ Lan sau khi rời đi, Phương Vũ Lạc chết mà sống lại chuyện, trong nháy mắt đang tại Cẩm Thành truyền một lần. Bất quá Lâm Tử Khang đã sớm liệu được điểm này, cho nên trước thời hạn đem lý do cũng tung ra đi ra ngoài. Đúng như Lâm Nhuế nói như vậy, Phương Vũ Lạc lúc đó là mất trí nhớ, hơn nữa bị thương, bây giờ thật vất vả khôi phục trí nhớ, lúc này mới về nhà tới. Lâm lão phu nhân vốn là muốn nói điều gì, nhưng mà bị nhi tử cùng cháu gái cường thế chân áp mấy lần sau, cũng cảm giác trạng thái bây giờ cũng không tệ, dẫu sao trong nhà mỗi một người đều thật vui vẻ. Nàng cũng vui vẻ tự tại, mỗi ngày không phải luyện một chút thái cực kiếm, chính là đi ra ngoài cùng những thứ khác lao thái thái khoác lắp đi. Ngày như cũ nhàn nhã thoải mái. Ngược lại là Lâm Phong khoảng thời gian này có chút thấp thỏm, hắn mỗi lần thấy Phương Vũ Lạc, đều là lén lén lút lút đi xem nàng. Lâm Nhuế thần thức quét qua, sớm liền phát hiện. Cho nên đang tại có một lần, vừa vặn ánh mắt kình chống nhau thời điểm, Lâm Nhuế đem tiểu tử này cho níu đến bên trong phòng, hỏi. Ngươi gần đây chuyện gì xảy ra ta không việc gì nha. Tiểu Lâm Phong đến bây giờ còn sợ người chị này. Nhưng mà hắn sợ về sợ, nhưng cũng biết tự đánh hắn cố gắng đổi ngoan sau, đại tỷ đối với hắn cũng càng ngày càng tốt. Có một lần, hắn còn rất đắc ý cùng tiểu các bạn học nói, đại tỷ của mình tỷ là đại minh tinh đâu. Nga, tương lai đại tỷ phu là lớn hơn minh tinh cho nên, đang tại Lâm Nhuế thiêu mi thời điểm, Tiểu Lâm Phong lập tức đàng hoàng nói, tỷ. Vũ Lạc gì trở lại, nàng có phải hay không sẽ đáng ghét ta? Đứa trẻ vốn là không hiểu như vậy nhiều, nhưng mà Lâm Phong lại biết, lúc trước Vũ Lạc gì liền đang tại cái này trong nhà, là mẹ hắn chiếm Vũ Lạc A Di vị trí. Mặc dù bây giờ mẹ hắn cũng rời đi cái nhà này, Tiểu Lâm Phong lo lắng Vũ Lạc gì không thích hắn.